Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 27, 27, chương 27, 27, chương 27, chương 27, thiếu lương không phải cái bao lớn địa phương. Cùng Lũng huyện so sánh với cũng kém không có mấy, nhưng tới gần Hoàng Hà, dân chúng ngày luôn càng giàu có chút, màn đêm đã tới. Tử quán quán trà đèn đuốc sáng trưng, trên đường nhân cũng không thiếu, lộ khẩu có xiêm áo sạp bán hoa sinh đường, hương khí phốc mũi, như là hảo một khối to màu trắng ngà trăng tròn lượng. Lão bản ngồi ở tiểu bàn ghế mặt trên, cầm trong tay cái tiểu chùy tử, có người đến mua, liền liền sao một khối xuống dưới, Tiết Diên mang theo A Lê đi qua cái kia sạp. Hắn theo bản năng ngừng cúi xuống, nghiêng đầu xem qua đi. A Lê phát hiện, dắt hắn tay áo đi về phía trước, nhẹ giọng nói, chúng ta không mua cái kia, đói bụng, tìm cái địa phương ăn chút cơm đi. Tiết Diên nắm chặt tay nàng nắm thật chặt, phục lại buông ra, cúi đầu, ân, thanh. Hai người trên người cũng không rất nhiều tiền. Tìm tiệm ăn cũng không phải những hồng hồng hỏa hỏa đó khách đông. Chỉ ẩn cái hẻo lánh trong ngõ nhỏ. Cửa quải cái u ám đèn lồng màu đỏ. Ẩn ẩn chiếu sáng lên trước cửa nhất mảnh nhỏ địa phương. Cửa gỗ cũ nát. Gió thổi qua liền liền chi nha vang hai tiếng. Mặt bàn như là bao nhiêu năm không lau qua. Ánh sáng lượng như phù một tầng dầu. Tiết Diên đem A Lê dàn xếp hảo. Mà sau quay đầu hỏi lão bản nương, có khăn lau sao? Lão bản nương là cái hơn 30 tuổi nữ nhân, thân thể có chút mập mạp, chính hạp hạt dưa, nghe vậy đỉnh không kiên nhẫn trở về câu, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Tiết Diên lại hỏi lần, có khăn lau sao? Lão bản nương mị hạ mắt, phù một tiếng phun điệu miệng ra nhi, chờ, lại qua một hồi. Nàng chậm gì gì theo phòng bếp đi ra, ném cái khăn lau đến bọn họ trên bàn, không so với mặt bàn tốt bao nhiêu, cũng là béo ngậy ngấy, mang chút không biết nơi nào đến vết bẩn. Tiết Diên nhìn nhìn, vô dụng, chỉ thoát dưới áo khoác đến, dùng tay áo dính nước trà, đem Lê trước mặt cái bàn tỉ mỉ lau một lần. Lão bản nương a miệng nở nụ cười thanh, còn đỉnh đau tức phụ. Nàng quay đầu cầm đồ ăn bài đi lại đặt ở Tiết Diên trước mặt. Thái độ ôn hòa không ít. Hỏi, hai vị đến chút gì? Tiểu điếm không có gì phiền phức đồ ăn thức. Liền cháo cơm dưa muối. Cùng với chút việc nhà món xào. Tốt nhất đồ ăn là điệp tương thịt bò. 20 văn, Tiết Diên ánh mắt dừng ở kia mặt trên thật lâu. Cuối cùng vẫn là rời đi. Rơi xuống đồ ăn bài cuối cùng. Hỏi, vì sao đều là sao hồng hiện, một cái tam văn, một cái ngũ văn, bên kia đáp, quý có thịt, a. Tiết Diên nhìn nhìn A Lê, nàng chính nâng má đùa nghịch trước mắt cái kia ấm trà. Tiết Diên ánh mắt nhu thuấn, nói, vậy muốn ngũ văn đi, lại đến ba cái bánh bao, một chén cải trắng canh, ngài nhị vị chờ, lão bản nương thu đồ ăn bài. Lại dương cổ họng sung trong phòng bếp hô câu gì, liền lắc mông đi rồi. Tiểu điếm lý liền hai người bọn họ khách nhân, đồ ăn rất nhanh thượng tề. Tiết Diên cầm chiếc đũa tại kia phân sao hồng hiện lý chọn đến chọn đi. Mày càng khóa càng chặt, A Lê nhìn kỳ quái, hỏi hắn, ngươi làm cái gì đâu? Tiết Diên dùng ngón tay chấm điểm thủy ở trên bàn cùng nàng viết. Ta tìm thịt. A Lê nở nụ cười, như vậy tiện nghi đồ ăn, nơi nào có thịt, Tiết Diên không nghe, vẫn là phiên tìm kiếm tìm. Cuối cùng thật sự lấy ra hai đũa tế thịt băm, hắn có chút cao hứng, thật cẩn thận giáp đứng lên đặt ở A Lê trong bát. Dùng ánh mắt ý bảo nàng mau ăn, A Lê cười đến càng vui mừng, thuận theo ăn luôn một can, lại gắp một khác can cấp Tiết Diên. Bị hắn lắc đầu cự tuyệt, hắn ở trên bàn cho nàng viết, ăn ngon sao, không vài phần du thủy đồ ăn, sao khô cằn, thường ở miệng có thể có thập yêu vị đạo, nhưng A Lê là thật cảm thấy rất thơm khẩu. Không là vì đã hồi lâu chưa ăn đến thịt, nàng chính là cảm thấy có như gậy tiết diên bồi ở bên người nàng, vô luận ăn cái gì đều sẽ thực thỏa mãn. A Lê Loan để mắt gật đầu, nàng để sát vào tiết diên bên tai, lặng lẽ cùng hắn giảng, chờ chúng ta về nhà sau, ta cũng cho ngươi làm. Tiết diên liền liền cười, kháp kháp bên má nàng, lại cấp thịnh bát canh, nói, mau ăn đi, đừng chờ mát. Trong phòng ngọn đèn hôn ám, bọn họ ngồi ở góc vị trí, bên cạnh chính là cái cao lớn rượu giá, mặt trên xiêm áo một loạt cái bình, ngăn trở cửa thổi tới phong. Một bữa cơm nhanh gần kết thúc, bỗng nhiên, cửa truyền đến trận đá đạp tiếng bước chân, hỗn nam nhân tụ ở cùng nhau cười, đánh vỡ phòng trong bình tĩnh. A Lê nghe không thấy, như cú vùi đầu uống canh. Tiết diên cảnh giác tâm khởi, ngẩng đầu xem đi qua, chỉ thấy cửa chật chội tiến vào 4-5 cái nam nhân, đều là ước chừng hơn 20, lôi thôi bộ dáng, quần áo lại bẩn vừa cũ. Những người đó không chú ý tới góc tường tiết diên cùng A Lê, lập tức tìm cái bàn, đại còi còi ngồi xuống, vốn là nhỏ hẹp trước cửa hàng, lại nhiều vài cái cao lớn thô kệch nam nhân, liền liền ngay cả hô hấp cũng thấy đè nén. Tiết diên ánh mắt lãnh xuống dưới, đem Lê lại đi phía sau cản chắn. Lão bản nương theo phòng bếp xốc mành xuất ra, thấy nhiều như vậy nhìn lên chính là sao che chắn mấu chốt tự sao hỗn tử nhân, cũng liền phát hoảng. Hảo sau một lúc lâu tài gập ghềnh hỏi câu, ngài vài vị muốn ăn cái gì a? Có cái cao thả gầy đứng lên, xem ra xác nhận dáng vóc, hắn kéo kéo vạt áo trước, nói, các ngươi này trong tiệm cái gì quý nhất? Lão bản nương nháy mắt mấy cái, ngũ vị hương tương thịt bò, người nọ, nga, thanh, bàn tay to vung lên, đến thượng tam cân. Hắn nhìn kia rượu cái giá liếc mắt một cái, lại nói, tối liệt thiêu dao nhỏ có hay không? Gặp có đại sinh ý. Lão bản nương thế nào còn lo lắng này nhóm người là tốt là xấu, mặt mày hớn hở đáp, khách quan yên tâm, rượu quản đủ. Người nọ nhếch miệng nở nụ cười, đến thượng tam cái bình. Lão bản nương ai thanh, chạy nhanh nâng cốc mang lên, mà sau vui mừng hướng phòng bếp chạy, đi phân phó thượng đồ ăn. Nghe thấy này khoát xước khẩu khí, bên cạnh huynh đệ đều kinh ngạc. Thất chỉ bát thiệt ồn ào nói, ngũ ca đây là phát tài a. Cái kia kêu ngũ ca ngồi xuống, Kiều Trân cười hắc hắc, bây giờ còn không, nhưng là tiếp qua hai cái canh giờ, liền liền phát ra. Mọi người cho nhau liếc nhau, đều là hoài nghi sắc. Trần lão ngũ nhíu mày, theo trong lòng lấy ra một phen không biết cái gì này nọ, nói, xem tốt lắm. Tiết diên sau này tựa lưng vào ghế ngồi, cũng đi theo xem đi qua. Kia nam nhân đem trong tay này nọ dương lên, mà sau bùm bùm năm con xúc xác đều lạc ở trên bàn, quay cuồng xoay tròn, câu đều vững vàng đứng ở lục điểm chiều thượng vị trí. Ngũ khí chiều nguyên, một mảnh ồ lên. Tiết diên liếm môi dưới, thay đổi cái tư thế, tiếp tục nhìn chằm chằm người nọ, cười vang ủng hộ sau, có câu noạc noạc thanh âm vang lên, hỏi, ngũ ca, người không phải vừa muốn đi Vĩnh Lợi phường đi? Vừa dứt lời, không khí thoáng chốc liền liền lãnh xuống dưới. Qua hồi lâu, có người chạc hạ vừa rồi nói chuyện nhân cánh tay, nói gì đâu. Người nọ môi động động, đầy mặt rối rắm sắc, cuối cùng vẫn là kiên trì nói, ngũ ca, bởi vì đổ chuyện này, tẩu tử đều mang theo đứa nhỏ đi rồi, ra đều không có, nhiều làm cho người ta khó chịu a. Ta thật vất vả can cu ly lại toàn vài cái tiền, ngươi nhưng đừng lại đi chạm vào này, vạn nhất lại chấm ngoặc kép lại cái gì. Hắn không dám đi xuống nói. Một trận gió thổi qua đến, trên bàn ly rượu rỗng lay động vài cái, phách một tiếng ngã trên mặt đất, toái nấu như, có người xuất ra hòa giải, nói, rất cao hứng này, nói cái kia làm gì, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ăn cơm, dứt lời, lại hướng tới phòng bếp kêu, lão bản nương, đồ ăn đâu? Trần lão ngũ thanh một trương mặt uống rượu, tùy ý những người đó ngươi một câu ta một câu pha trò. Không khí xấu hổ, rượu qua tam chén, hắn mạnh đứng lên đạp ghế nhỏ tử nói, lão tử vì sao đi đổ? Lão tử là không hắn nương muốn làm cu ly, tức phụ không có, có tiền còn có thể lại thú một cái, có tiền làm gì không được, có tiền ta thì sợ gì, liền là vì cùng, ta tài bị này cả đời uất khí. Hắn khẽ cắn môi, tàn nhẫn nói, các ngươi nhìn, đêm nay, xem ai có thể thắng được qua ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, xem Trần lão ngũ giữ tợn sắc mặt, không có người còn dám nói chuyện. Nguyên lai cái kia oa uất ức túi ra tiếng nam nhân nuốt nước miếng. Run run thủ đi lấy qua một viên con xúc xắc, hướng lên trên ném đi. Kia con xúc xắc dừng ở trên mặt bàn, toát ra bắn hai hạ, cuối cùng vững vàng dừng ở lục điểm vị trí. Hắn không tin tà, lại ném vài lần, câu đều là kết quả như nhau. Vì thế mọi người liền liền đều minh bạch, này con xúc xắc lý quán duyên. Trách không được kia nam nhân như vậy chắc chắn. Nhất thời không nói chuyện, A Lê đã uống hoàn cuối cùng một ngụm canh, cầm khăn lau miệng, nàng nhận thấy được bên kia quái dị không khí, dương mắt xem qua đi, chỉ thấy được nhất bọn đàn ông cương trực bóng lưng. Nàng chật mặt, nhỏ giọng hỏi Tiết Diên, phát sinh chuyện gì sao? Tiết Diên lắc đầu, long long nàng vạt áo, lôi kéo A Lê đứng lên, nói, đi thôi. Hắn một đường nghiêng thân, áo khoác rộng mở, đem A Lê ôm vào trong ngực, cước bộ vội vàng, đám kia nhân khí phân cứng đờ, căn bản không chú ý tới bên này, tùy ý quét mắt liền liền không để ý. Bước ra cửa, ban đêm gió lạnh hỗn tạp nước sông Lý Thổ mùi thổi vẻ mặt. Tiết Diên định ra khách sạn ngay tại liền nhau cái kia ngõ nhỏ. Vài bước đường mà thôi, cũng không xa, ở quải đi khác một cái phương hướng khi. Tiết Diên quay đầu nhìn nhìn, nhớ kỹ Trần lão ngũ mặt. Bôn ba hồi lâu, A Lê sớm thấy mệt mỏi, tắm qua sau rốt cục cảm thấy trên người khoan khoái chút. Ngồi vào trên mép giường dùng khăn rảo tóc, nàng mặc nhất kiện nguyệt bạch sắc áo lót, chất liệu đã có chút cũ, nhưng sạch sẽ, nghiêng đầu làm nghiêm cẩn, ánh nến hơi hơi chớp động, nàng thực yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, không cần khác động tác, liền khiến cho nhân cảm thấy thời gian tĩnh hảo. Tiết Diên ỉ ở ghế lý tưởng sự tình, bỗng nhiên dương mắt chống lại nàng con ngươi. A Lê sung hắn thiền thiền loan môi nở nụ cười hạ. Tiết Diên tâm đầu nhất khiêu, liền sẽ lại tìm không về nguyên lai suy nghĩ. Hắn khắp thắt lưng đứng lên, lại đứng lại tại chỗ nhìn hồi, nhịn không được đi tới tiếp nhận nàng trên tay khăn, nói, ta giúp ngươi. Hắn vừa đứng đi lại, hơn phần nửa quang đều bị chặn. A Lê dương khởi hạ ba, chỉ xem tới được hắn ngực rộng mở vạt áo. Người khinh chút, A Lê thuận theo đem khăn đưa qua đi, ôn ôn cười, cũng không nên làm đau ta. Tiết Diên nhếch miệng, nói, làm sao có thể. Tiết Diên động tác rất dịu dàng, kiên nhẫn cẩn thận, một chút rào, A Lê tóc dài thả nhuyễn. Tiết Diên đầu ngón tay đụng tới, giật mình cảm thấy chính mình như là đang sờ một cái nhung nhung mèo con. Nàng vô dụng cái gì đặc biệt gì đó tắm rửa, cũng không lau hương, nhưng chính là tồn cổ thản nhiên mùi, nhẹ nhàng nhu nhu, lại vô pháp xem nhẹ, nghe liền liền cảm thấy thoải mái, như nhau nàng gây cho nhân cảm giác. Tiết Diên rũ mắt, xem A Lê vỗ lông mi dài, nhịn không được xoay người đi xuống, nhẹ nhàng chắc khẩu nàng khóe mắt vị trí. A Lê kinh ngạc, sau vừa thẹn chát cười rộ lên, bên má choáng váng một chút hồng. Nàng cổ miệng, oán trách nói, ngươi làm cái gì nha? Nói xong, lại theo Tiết Diên cầm trong tay khăn. Không cho ngươi làm. Tiết Diên cười nhẹ, hắn ngồi xổm xuống nắm ở A Lê Kiên, cùng nàng cái trán tướng để, hô hấp giao hòa. A Lê cắn môi, dịu ngoan ngồi ở chỗ kia, tùy ý hắn ôm. Qua hội, Tiết Diên kéo qua tay nàng, cùng nàng viết, ta đi ra ngoài một hồi, ngươi trước ngủ đi. A Lê xem hắn, nghi hoặc hỏi, như vậy chậm, ngươi muốn làm gì đi? Tiết Diên viết, đi ngang qua thấy gia sản phô, chiêu lâm thời phòng thu chi, hai người đến khi là cùng nhau, đi qua lộ cũng đều giống nhau. A Lê không gặp nơi nào có hiệu cầm đồ, nhưng nàng cũng chỉ cho là chính mình xem lậu mát, nửa điểm không đối Tiết Diên đa tâm, cười ra đối Lê Soái, nói, ngươi còn có thể tính sổ nha. Tiết Diên nhíu mày, kia biểu cảm mang chút đắc ý, như là nói, ta bị cho là được. A Lê gật đầu đáp ứng, theo bản năng lôi kéo hắn cổ tay lắc lắc, nói, vậy ngươi cần phải sớm đi trở về. Tiết Diên xoa bóp nàng vành tai, nói, ngươi yên tâm, hai khắc chung qua đi. Tiết Diên dàn xếp hảo A Lê, lại rốt cục tìm được hắn muốn đến địa phương. Bóng đêm đã thâm, nhưng cánh cửa kia sau như cũ tiếng người ồn ào, kêu la huyên náo. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng kia khối nghiêng lệch mà cũ kỹ mộc biển, mặt trên viết Vĩnh Lợi Phường, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.